qua nguy nan, yêu kết nên thời gian, nhịp chân chung lối lên đàn hân hoan. Tình yêu đôi ta thiết tha như lời ca, Thiên Chúa sẽ duyên một lòng mãi sắt son. Nguyện xin tình yêu Giêsu tuôn đổ muôn phước lành, xây đắp hạnh phúc này, mong đẹp cho lứa đôi với tình yêu hy sinh dâng hiến cho cuộc đời, như Giêsu chẳng ngại chết thay người mình yêu. Yêu không nơi hy sinh, lòng hiến trao chẳng mong quang vinh, yêu sánh đôi cùng nhau nhìn về muôn lối không ngại xa xôi. Bồ câu anh ơi thướt tha luôn diệu vời, đông đã qua rồi mùa xuân đang đón mời. Xin tình yêu Giêsu tuôn đổ muôn phước lành, xây đắp hạnh phúc này, mong đẹp cho lứa đôi với tình yêu hy sinh dâng hiến cho cuộc đời, như Giêsu chẳng ngại chết thay người mình yêu. Đau lo âu yêu dẫu ta sầu vương, tựa nương chung bước chân thành chia xa, vòng tay đan xen dắt nhau trong thủy chung, dâng hiến một đời chọn tình yêu lứa Giêsu tuôn đổ muôn phước lành, xây đắp hạnh phúc này, mong đẹp cho lứa đôi với tình yêu hy sinh dâng hiến cho cuộc đời, như Giêsu chẳng ngại chết thay người mình yêu. Khi ta vinh hoa, đời sướng vui bình an dân cao. Yêu sánh đôi kề vai, dù trong nguy khổ cơ hàn nhân gian. Tình yêu chung trinh lướt qua muôn trùng khơi. Con vững tay treo thuyền đời đến bên bờ. Tuôn đổ muôn phước lành, xây đắp hạnh phúc này, mong đẹp cho lòng.